Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1825, Long Tộc Lửa Giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Phi lời nói, chiếm được không ít tu sĩ tán thành, cái này chẳng những là một đầu long, hơn nữa còn là một cái nuốt chúa tể long. Tuyết Lở chi thế không chỉ, nổ vang sắc mặt bên tai không dứt, hoa tuyết bay tán loạn, vạn giới sơn cao thấp một mảnh trắng xóa, nhiệt độ chung quanh vẫn luôn đang giảm xuống. Ngay cả một chút giới vương bị Tuyết Lở cái này hủy thiên diệt địa khí thế, sợ đến sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy cũng không muốn lui ra phía sau. Thậm chí đạo giới, kiếm giới, cổ giới chờ mấy đại giới vương tu sĩ, bắt đầu thử tiếp cận vạn giới sơn, dư quang liên tục đánh giá bốn phía, lộ ra vẻ đề phòng, sinh lực căng thẳng. Một trận chiến này như thế nào đi nữa chấn động cuối cùng rời đi đã qua. Đối với vạn giới sơn dưới chân những tu sĩ này mà nói, mình có thể đạt được thế nào tốt hơn ở trong, mới là trọng yếu nhất. Cái kia hắc bào cổ tộc cùng Lâm Dịch đã ngã xuống, nhưng ở cái này vạn giới sơn trên, lại có ba món tiên thiên chí bảo. Những thứ này cũng đều là vật vô chủ. Đối với giới vương mà nói, đạt được nhất kiện tiên thiên chí bảo, không thể nghi ngờ là nhanh nhất đề thăng tự thân chiến lực biện pháp. Đương nhiên, đại đa số tu sĩ đều vẫn không nhúc nhích, không có đi chuyến cái này bãi nước đục. Có chút là có tự mình hiểu lấy, rõ ràng tự thân tu vi cảnh giới không đủ, chiến lực quá thấp, đi cũng dễ vứt bỏ tính mạng. Mà có chút thì là chân tránh người biết, Đường Phi chính là một cái trong đó. Đường Phi nhìn về phía trước những cái kia nóng lòng muốn thử giới vương, trong mắt xẹt qua một cái đùa cợt, lắc đầu. Long Việt trước một bước ly khai vạn giới sơn, long giới chủ nhân tất nhiên sẽ ở bản nguyên tuyết băng kết thúc trước kia đuổi ở đây, coi như vạn giới sơn trên có vô số bảo bối cũng không phải chân núi những thứ này giới vương có thể nhúng chàm. Đúng là đông đảo giới diện, đông đảo chúa tể trong lúc đó đánh cờ. Giống, nhưng vào lúc này, xa xa phía chân trời đột nhiên vang lên một tiếng điếc tai nhức óc long ngâm, xông thẳng lên trời, dùng thế lôi đình ầm ầm mà tới trước. Chỉ là một tiếng này long ngâm, lại làm cho đông đảo tu sĩ tâm thần đại chấn, một chút cấp thấp giới vương thậm chí sợ đến than ngồi dưới đất. Một vô cùng hung mãnh mênh mông uy áp cuồn cuộn tới, đông đảo tu sĩ đỉnh đầu mây mù, trong nháy mắt tán loạn, nhường ra một cái thông thiên đại đạo. A, chân chính thần long tới, Đường Phi nhẹ giọng tự nói. Tiếng rồng ngâm mới vừa ở phía chân trời xa xôi vang lên, đông đảo tu sĩ trước mắt lại xuất hiện một cái chạy trồm mà đến thần long, tài giỏi tài hoa, khí thế hung ác bức người, cả người màu vàng lân phiến lóe ra lạnh như băng kim loại sáng bóng. Cái này khổng lồ long thân thể xoay quanh ở vạn giới sơn vùng trời, gần như che khuất bầu trời. Thần long treo trên bầu trời bay lượn, trừng mắt to lớn long nhãn, mắt nhìn xuống chân núi giới vương, trên cao nhìn xuống, ánh mắt băng lãnh hờ hững, đông đảo tu sĩ câm như hến, cũng không dám thở mạnh. Đây là long tộc chân chính vương, long tộc lửa giận không có có bất kỳ một cái nào chủng tộc có thể chịu đựng. Tại đây đầu thần long trên lưng cuột đột nhiên nhảy xuống một thân ảnh, thần sắc nóng nảy, đúng là đi mà quay lại Long Việt. Tỷ tỷ của ta đâu? Long Việt nhìn khắp bốn phía, lớn tiếng hỏi. Không có ai trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Việt thần sắc nhất biến, bay lên trời, đi tới một cái chín sao cổ tộc trước mặt, xuất ra bàn tay, vẫn ở giữa không trung, lại biến ảo thành long chảo hình thái. Long Việt dĩ nhiên bắt lại cái này chín sao cổ tộc cổ, trực tiếp đem xách lên. Sắc bén long chảo thật sâu keo kiệt vào cái này chín sao cổ tộc cơ thể trong, nhất thời lại chảy ra từng cổ một tiên huyết, chớp mắt lại thẩm thấu ngực quần áo. Chín sao cổ tộc cả người run rẩy, thân hình cao lớn cứng ngắc vô cùng, lại không dám phản kháng. Một màn này vô cùng quái dị, một cái tương đối mảnh khảnh cánh tay, lại xốc lên một cái cao tới cửu trượng thân hình khổng lồ, bất động ở giữa không trung. Coi như công bình giao thủ, cái này chín sao cổ tộc cũng tuyệt không phải là đối thủ của Long Việt, huống chi ở trên không trong, còn có một đầu nỗ lực đè nén lửa giận chúa tể cấp thần long. Long Việt một chữ một cái hỏi, tỷ tỷ của ta đâu? Nàng, ta không biết, cái này chín sao cổ tộc sắc mặt trắng bệch, thanh âm run rẩy. Ở chúa tể cấp thần long khí tức dưới, đầu óc của hắn đích thực chuyển không tới, trong lòng càng là nóng nảy, lại càng nói không hiểu. Long Lam tiến nhập kỳ môn trong, đã ly khai vạn giới sơn, nhưng đến tột cùng đi địa phương nào ai cũng không rõ ràng lắm. Dù sao kỳ môn độn giáp một chỗ khác đến tột cùng thiết lập ở nơi nào chỉ có Lâm Dịch biết. Mà ở cái này chín sao cổ tộc trong tâm, Lâm Dịch đã chết. Phốc, Long Việt nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng là một nhân vật hung ác, huống chi hắn đích thực nhớ mong tỷ tỷ an nguy, một cái lại bóp nát cái này chín sao cổ tộc đầu. Một cái chín sao cổ tộc chỉ như vậy chết ở trước mặt mọi người. Ngươi không nên quá hung hăng càn quấy ta, cổ tộc chúa tể cũng lập tức tới ngay. Một vị khác chín sao cổ tộc lấy can đảm, đứng dậy, ngoài mạnh trong yếu hô. Không ít tu sĩ nghe đến đó, đều âm thầm bĩu môi. người này ngàn không nên vạn không nên, dùng lời như vậy đi uy hiếp long tộc. Trên bầu trời thần long có hơi đong đưa long thủ, không có gì đại động tác, chỉ là mâu quang lóe lên. Phốc, lại một cái chín sao cổ tộc phơi thây tại chỗ, to lớn đầu vỡ vụn, thần hồn tịch diệt. Nàng còn sống. Một cái cổ tộc đích thực không chịu nổi, vội vã nhảy ra nói ra, trên trán đã hiện ra tầng một tinh mịn mồ hôi hột. Đem ban nãy phát sinh tất cả cho ta nói một lần. Long Việt nắm chặt tay, lớn tiếng nói. Ở chân núi còn có hơn 200 vị cổ tộc, nhưng những người này liếc mắt nhìn nhau, lại đột nhiên rơi vào im lặng. Nói như thế nào, nói cổ tộc chúa tể, đem long tộc đại tiểu thư té tới té lui, thiếu chút nữa rơi tứ phân ngũ liệt. Hoa giới thánh liên tiên tử cười lạnh một tiếng, lắc mình xuất ra, đem vạn giới sơn trên phát sinh đại chiến, đầu đuôi gốc ngọn nói một lần, mỗi một cái tình tiết cũng không có buông tha. Những người khác cố kỵ cổ giới, rất sợ bị cổ giới trả thù, nhưng hoa giới không sợ. Huống chi, sau trận chiến này, hoa giới đã triệt để cùng cổ giới trở mặt. Thánh liên tiên tử thanh âm vốn là êm tai, đem việc này nói liên tục coi như không có chính mắt thấy, cũng có thể đem một trận chiến này nhìn bằng rõ ràng. Làm thánh liên tiên tử thoại âm rơi xuống thời điểm, chân núi cổ tộc từng cái một mặt xám như cho tàn, tràn đầy oán hận nhìn chằm chằm thánh liên tiên tử. Chừng cái gì, phệ linh tiên tử lạnh giọng nói. Nàng có thể có một câu nói xạo, nhưng có một chút khoa trương. Cổ tộc không người trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh tu sĩ đều là chứng nhân, coi như bọn họ lưỡi sán liên hoa, cũng vô pháp cải biến sự thật. Đông đảo tu sĩ theo bản năng lui về phía sau, rất xa ly khai cổ tộc đứng phạm vi, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này hơn 200 vị cổ tộc. Những thứ này cổ tộc kết quả đã định trước. Hô, trên bầu trời thần long đột nhiên mở miệng phun ra một đạo bạch mông mông khí tức, tản ra một đến xương hàn ý từ nơi này chút cổ tộc trên người thổi đi tới. Trong nháy mắt chọn hơn 200 vị cổ tộc toàn bộ biến thành to lớn tượng băng, vẫn không nhúc nhích, thần sắc còn vẫn duy trì trước tình trạng hoảng hốt, sợ hãi, kinh hoàng, thấp thỏm. Ca ca ca, một hồi kẽ nứt chi tiếng vang lên, tại đây hơn 200 pho tượng đá phía trên, nổi lên từng đạo vết nứt nhanh chóng khuếch tán lan tràn. Ầm ầm, những thứ này tượng băng vỡ vụn, hóa thành một đống khối băng tán lạc đầy đất trong suốt trong sáng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai đều sẽ không tin tưởng, cái này trên mặt đất một đống đám băng nổi khối, trước kia đúng là từng cái một người sống sờ sơ. Từ đầu chí cuối cũng không có người đứng ra ngăn cản hoặc là trách móc, cũng không có ai đáng thương những thứ này cổ tộc. Đây là cổ tộc phải có trừng phạt, làm cổ tộc chúa tể lựa chọn đúng vậy một cái giới vương hạ thủ thời điểm, cổ giới cũng đã triệt để phá vỡ, chư thiên vạn giới hàng tỷ năm qua khổ cực duy trì cân đối. Cách chương.